Chương 410, mời tân nhân. Quả nhiên không gian nói chuyện phiếm bầy vẫn là cùng trước kia mỗi lần bầy hoạt động kết thúc thời điểm giống như lúc, vận khí kém cỏi nhất hai người vĩnh viễn là dù cả gì dạ cụ mỏ cùng Tony Stark. Đương nhiên vô luận bọn họ vận khí đến tột cùng đến cỡ nào kém, bầy hoạt động sau khi kết thúc sở được đến hoạt động đại lễ bao trùng quy là miễn phí đạt được. Nói cách khác mở ra quà tặng chờ một chút đều là cho không, dù là vận khí lại kém đều là lấy không tích phân cùng quà tặng. Cho nên vận khí kém bảy viên cuối cùng nội tâm vẫn là có một chút như vậy tiểu hỷ vui mừng. Cả gù ra đại tiểu thư, nói trở lại, ta cùng Chu Nho mở đại nhân đạt được cái kia quà tặng mở dạng, đều có một lần có thể mời tân nhân tiến bảy thời cơ, nếu như ta mời một người mới tiến bảy, hẳn là chớ được vấn đề ác lệ to nạ đồ, vấn đề không lớn, mặc kệ tân nhân là ai đều tốt, chỉ cần đi vào không gian nói chuyện phía bảy, này đại gia hỏa cũng là người một nhà. Cả gù dạ đại tiểu thư, nô trong nội tâm của ta ngược lại là có hai cái tuyệt đối không bình thường thí sinh thích hợp, cũng không biết các nàng có nguyện ý hay không không gian nói chuyện phía bảy. Cả gù dạ đại tiểu thư, mà lại ta chỉ có thể mời một người, tốt xoắn suýt nha vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, các nàng chẳng lẽ tiểu cả gù dạ hai người kia tuyển đều là nữ hài tử sao? Cả gù dạ đại tiểu thư, à, đều là tuổi tác cùng ta không sai biệt lắm nữ hài tử nha vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Sẽ không phải là ngươi tại hiện thực thế giới bên trong hậu cung thành viên A cả gù dạ đại tiểu thư, phốc rủ cả gì dạ củ mỏ tỷ tỷ ngươi muốn đi đến nơi nào A, ta hướng giới tính đây chính là vô cùng vô cùng. Vô cùng bình thường nha cả gù dạ đại tiểu thư, trong các nàng một cái là cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là nhà ta tài đoàn một cái cán bộ nữ nhi, giống như lớn hơn ta mấy tháng bộ dáng. Cả gù dạ đại tiểu thư, một cái khác thì là bạn học ta. Nhận biết cũng có tốt thời gian mấy năm, hai người bọn họ nhân phẩm đều là phi thường tin được. Hứng thú cho phép anh hùng, trong truyền thuyết tài đoàn hâm mộ kẻ có tiền điên cuồng kim cương, hâm mộ kẻ có tiền ngao ô siêu hùng, ngươi nói hai người kia sẽ không phải là phụ gì hổ dạ chỉ cả cùng hạ xạ cả ai a cả gụ ra đại tiểu thư, a liệt Chu Nho mở đại nhân là làm sao biết cả gụ ra đại tiểu thư, a đu nờ dê, Chu Nho mở đại nhân nhìn qua ta cái thế giới này a nhìm. Biết loại chuyện này cũng rất bình thường, vừa rồi trong lúc nhất thời không nghĩ đứng lên chuyện này. Cả gù dạ đại tiểu thư, Chu Nho mở đại nhân ta có thể kéo tân nhân đi vào sao ngao ô siêu hùng, không có vấn đề, dù sao không gian nói chuyện phiếm quần tài chỉ có 20 mấy người. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, lại no y Chu Nho mở đại nhân muốn vận chuyển A tân nhân tiến đến A tuy nhiên trước ngươi nói qua còn không có nghĩ kỹ. Nhưng là trong nội tâm hẳn là có mấy cái nhân tuyển A ngao ô siêu hùng, thật là có mấy cái nhân tuyển, bất quá luôn cảm giác cũng không quá phù hợp. Ngao ô siêu hùng, có thể là bởi vì không đủ quen thuộc duyên cơ A đương nhiên cũng có thể là nó nguyên nhân. Ngao ô siêu hùng, đợi một chút ta bỗng nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, lớn mật ý nghĩ ngao ô siêu hùng, ta xem một chút có thể hay không ta đây thế giới hậu trường bột kéo vào được. Cô lạp lạp à, hậu trường bột còn được, bất quá Chu Nho mở bên kia trong thế giới, không nên ngươi mới là lớn nhất đại bột sao ngao ô siêu hùng, khu khu, này nàng cũng là trường hai bột vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, nàng tê lệ tỏ nã đồ, dù cả gì dạ củ mỏ tỉ tỉ trong đầu không tự chủ được hiện ra một cái nguy chữ. Điên cuồng kim cương, nguy miêu nội miêu nội, nguy mạch đàng, nguy lưu lãng tiểu phá cầu, đánh vỡ phục ngao ô siêu hùng. Các ngươi đều nghĩ đến cái gì không khỏe mạnh địa phương đi cái kia bột mặc dù là cái nữ, nhưng là người ta là một người vợ, ta không đến mức phát rồ đến đối với người vợ cảm thấy hứng thú A vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, cái này có thể không nhất định nha dù sao Chu Nho mở đại nhân có vẻ như đến nay đều còn băn khoăn thiếp thân trong nhà hồ ly cùng mèo. Không sai, hệ ạ y hồi lớn mật ý nghĩ, liền là muốn kéo cả gù dạ ổn sổ sủ kỳ tiến bẩy. Vị này hỏa ảnh thế giới hậu chương bốt. Bây giờ đã biến thành chương 2 buột, bởi vì hỏa ảnh thế giới thứ nhất buột hiện tại là Hệ A Y Hứa. Hệ A Y Hứa cũng không biết đang bị trong phong ấn cả gũ dạ ô sổ sủ kỳ đến tột cùng có thể hay không tiếp thu đạt được không gian nói chuyện phiếm bảy thư mời hơi thở. Bất quá nếu là không thử một chút lời nói lại làm sao biết đâu đối với loại chuyện này A Y Hứa cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Dù sao hỏa ảnh thế giới bất cứ người nào tiến bảy hắn cũng không đáng kể. Chỉ cần không phải hắn cảm thấy rất buồn nôn nhân vật là được. Cho nên hắn trực tiếp thử một chút, sử dụng lần này mời thời cơ, mời bị phong ấn ở trên mặt trăng cả gù dạ ổn sột sù kỳ. Đối với cả gũ giả ô sụt sủ kỳ đã từng sở tác sở vi ạ ị hứa cũng không có có ý kiến gì không, dù sao không gian nói chuyện phiếm bầy cũng không phải cái gì thiện lương tồn tại, lúc chiến đấu tràng diện như thế hạo đại, trong tay ai không có mấy cái oan hồn đâu liền liền này ạ ị chính mình cũng không biết, bởi vì chính mình chiến đấu mà bị tác động đến trí tử người bình thường đến tột cùng có bao nhiêu, khả năng có cái mấy chục vạn người thậm chí nhiều hơn cũng không phải là không được. Đặc biệt là tại EZG thế giới kia thời điểm, mấy cái tỉnh diện tích đều bị san thành bình địa. Cùng lúc đó, tại cả gũ gia đại tiểu thư muốn cho ta tỏ tình các thiên tài yêu đương đầu nào trên thế giới bên trong, đạt được ạ ị vị này không gian nói chuyện phiếm bảy chu nho mở đồng ý xì nổ mì giả cả gũ gia, lúc này lâm vào trầm tư trạng thái. Nàng sở dĩ trầm tư, tự nhiên là đang xoắn suýt đến tột cùng là muốn kéo chỉ cả đồng học tiến bảy. Vẫn là muốn kéo hạ xả cả ai tiến bầy, đây là một cái rất lợi hại xoắn suýt vấn đề. Một cái là nàng chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn chơi, một cái là chính mình trong trường học tốt nhất bằng hữu, đây không phải bình thường xoắn suýt ra cuối cùng xì nổ mì giả cả gù giả vẫn là quyết định áp dụng một cái đơn giản nhất lựa chọn phương thức, cái kia chính là xuất ra một cái xúc xác. Sau đó số lẻ là phủ gì hổ giả chỉ cả, số chăn thì là hạ xả cả ai, cụ thể là cái nào. Liền nhìn vận mệnh lựa chọn. Từ trong ngăn kéo xuất ra một cái xúc sắc về sau, vạn có em mở xí nổ mì giả cả gụ giả nhắm lại hai con người, sau đó đem xúc sắc hướng mặt trước trên giường lớn ném đi. Xúc sắc ở giữa không trung điên cuồng xoay tròn, cuối cùng rơi vào giường lớn chính giữa. Cùng lúc đó, xí nổ mì giả cả gụ giả cũng là mở ra đóng chặt hai con người, nhìn lấy xúc sắc phía trên một chút số 5, lâm vào trầm tư. Số lẻ A cái kia chính là chỉ cả đồng học đâu. Đã vận mệnh là như thế lựa chọn lời nói, vậy hôm nay liền lười nhắc cùng vận mệnh tiếp tục phân cao thấp. Xì nổ mì giả cả gũ giả tự lẩm bẩm một tiếng về sau, sử dụng lần này mời thời cơ, nếm thử tính mời một chút phù gì hổ giả chỉ cả. Về phần đối phương hội sẽ không đồng ý nàng cũng không biết, nếu như không đồng ý lời nói, vậy liền lựa chọn hạ xả cả ai đi ân liền vui vẻ như vậy quyết định á có phải hay không có chút quá tại tùy tiện tính toán, dù sao mời đều mời.